Quyển 1, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 9, ta, Linh Quỳnh, thu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi. Người trong cuộc lúc này đang chuẩn bị dùng 2.000 vạn kia. Đi ra cửa vui chơi khoái hoạt. Tiền của NPC mà. Đương nhiên là phải xài hết mới chắc chắn. Nhưng mà Lục Văn Từ nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì ta cũng phải đi. Đương nhiên, ta đối với nơi này không quen thuộc. Linh Quỳnh nghiêng nghiêng đầu hỏi. Người có xe không? Lục Văn Từ lắc đầu. Hắn đã ở dạng chỗ này. Nào có tiền mua xe? Linh Quỳnh thở dài. Quá thảm, đến xe cũng không có. Nhớ ngày xưa lúc nàng ra ngoài đều là kẻ trước người sau đưa đón bảo vệ. Lục Văn Từ cảm thấy nàng không phải đối với nơi này không quen. Nàng là thiếu một người công cụ chuyên nhách đồ. Lục Văn Từ đi theo Linh Quỳnh mua đồ, mới biết được tốc độ tiêu tiền của nàng. 2.000 vạn ở trong tay nàng, cũng bất quá chỉ là qua cái tay mà thôi. Lục Văn Từ làm người công cụ xách đồ, hắn bây giờ chỉ là minh tinh tuyến tư 88. Căn bản không có người biết hắn. Bất quá gương mặt kia dễ nhìn, vẫn cô người qua đường dò xét. Không ít người còn muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng mà nhìn lên tiểu cô nương bên người hắn, lại lúng túng từ bỏ, chờ trở lại chỗ ở của hắn. Linh Quỳnh toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên không nói. Còn có thêm một chiếc xe. Linh Quỳnh cầm chìa khóa xe, ngân ga điệu nhạc không tên, đi qua đi lại trước mặt hắn. Lúc mở cửa Lục Văn Từ nhịn không được hỏi. Ngươi không trở về nhà sao? Linh Quỳnh giống bị dọa đến. Che ngực. Ngươi nghĩ ta về nhà để bị đánh sao? Ta không phải là. Vậy ngươi muốn ở chỗ nào? Nhà ngươi à, ngươi không phải mục tiêu nhân vật sao? Ta còn muốn đối với ngươi nuôi dưỡng yêu thương à, không ở nhà ngươi thì ở chỗ nào? Có câu nói như thế nào là. Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước. Tiểu cô nương nói đến quá lẽ thẳng khí hùng. Lục Văn Từ vậy mà không biết nên phản bác thế nào. Một hồi lâu Lục Văn Từ mới tìm về được thanh âm của mình. Rất không xác định hỏi. Nhà ta, chấm, Linh Quỳnh tiếp tục che ngực. Biểu lộ bi thương cực kỳ khoa trương. Ta bỏ nhà ra đi. Không nhà để về, ngươi phải thu lưu ta. Âm thanh của nữ tử nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Thế nhưng giọng nói kia căn bản cũng không phải là thương lượng. Ta chỗ này, Lục Văn Từ chỉ xuống hoàn cảnh của gian phòng. Chỉ có một cái phòng. Thu lưu ngươi như thế nào? Tiểu cô nương mặt mũi khẽ cong. Ta không ngại để ngươi ngủ ghế sofa. Đây là nhà ta. Cảm ơn, ta đem ngươi từ khách sạn cứu ra. Thế nhưng là phí hết không biết bao nhiêu sức lực. Vì thế còn đắc tội cái lão vương tổng gì gì kia. Ta bây giờ không nhà để về. Các loại giấy tờ đều không mang. Ta nếu là ra ngoài, cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Ngươi chẳng lẽ không phải thu lưu ta sao? Ngươi không thể vong ân phụ nghĩa à? Giữa lông mày nữ tử nhiễm lên mấy phần đáng thương. Cho dù ai nhìn đều sẽ sinh lòng thương tiếc. Lục Văn Từ, một người mang bên mình tấm chi phiếu 2.000 vạn. Làm sao có thể lưu lạc đầu đường xó chợ? Coi như nàng vừa rồi tiêu hết rất nhiều. Trên thân cũng còn thừa lại không ít. Gạt người bây giờ đều nói chuyện vô lý như vậy sao? Bản thân Lục Văn Từ không phải người máu lạnh. Cho dù biết Linh Quỳnh không có khả năng lưu lạc đầu đường. Nàng vừa nói như vậy. Còn có ân tình tại khách sạn. Hắn sao có thể cự tuyệt? Được, được a, Linh Quỳnh lập tức mặt mày hớn hở. Ngươi thật là một người tốt. Lục Văn Từ vốn cho rằng có thêm người sẽ tạo cho hắn một chút phiền toái. Thế nhưng ngoại trừ phòng ngủ bị nhường ra, hắn cũng không có cảm giác quá nhiều phiền phức. Tiểu cô nương kia nhiều khi cũng là vô thanh vô tức, chỉ như một chú mèo con. Linh Quỳnh không đi ra ngoài để trốn tránh hai nhà Tô Thẩm tìm nàng khắp nơi. Vương Tổng bên kia đại khái là từ mai thì nào biết video. Cùng với thân phận của nàng, Tạm thời không có tìm phiền phức, mai thì cũng không xuất hiện. Lục Văn từ bây giờ không có công việc gì. Hắn phải tự ra ngoài tìm cơ hội. Hai ngày này vận khí không tệ. Lục Văn từ nhận được một vai. Ta được ra ngoài quay phim. Lục Văn từ nói một tiếng với Linh Quỳnh. Linh Quỳnh mặc váy ngủ màu trắng. Tóc nhu thuận tán ở sau ót. Có mấy sợi uốn lượn trước người. Nàng tựa như một hồn ma. Ngậm một mảnh bánh mì đi ra. Nghe thấy lời này, đặt bánh mì xuống. Thuận miệng hỏi một câu. Diễn cái gì? Nam chính. Nàng đánh giá mình thật cao a, không phải. Nam 2. Chấm. Lục Văn từ lắc đầu. Nam 3. Nam 3 đều không phải là. Linh Quỳnh xách một tiếng. Đạo diễn là heo sao? Người như ngươi đều không cần. Để bên trong làm bình hoa cũng có người nhìn a, Lục Văn từ. Hắn cũng không biết nàng là đang khẩn mình hay là chửi mình. Ta đi trước. Lục Văn từ đi ra ngoài rồi. Linh Quỳnh ngồi ở trên ghế salon gặm nốt miếng bánh mì kia. Rút thẻ có thể giúp mục tiêu nhân vật nhận được nhân vật tốt a, Vinh Diệu lại lừa gạt Khắc Kim. Linh Quỳnh lại lấy ra một mảnh bánh mì gặm như một chú hamster. Vinh Diệu cũng không ngừng cố gắng, tình yêu. Ngươi thật sự có thể rút thẻ. Nếu rút thẻ những việc này liền có thể giải quyết dễ dàng, ngài rút sẽ không mắc lừa. Cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Linh Quỳnh ha ha một tiếng. Có quỷ mới tin ngươi. Suy nghĩ một chút cái đồ dám kia. Linh Quỳnh đã cảm thấy có cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Nhất định muốn khống chế lại tay của mình. Không thể khác, nghĩ đến đồ dám. Linh Quỳnh lóe lên một ý tưởng. Lại liếc mắt đờ đồ dấm ra xem một chút. Một mặt tấm thẻ 2618 kia vậy mà thay đổi. Tấm ảnh không còn là cái hành lang kia nữa. Mà là Lục Văn từ nằm ở trên giường lớn trắng như tuyết. Chân dài hơi cong. Quần áo lộn xộn. Vạt áo hơi hơi kéo cao. Lộ ra một đoạn eo. Ngón tay thon dài khoác lên đai lưng bên hông. Một cái tay khác nâng cao, đặt ở đỉnh đầu, con mắt thiếu niên nửa khép, ánh mắt mê ly quét tới, giống như là có thể câu người. Hình ảnh kia so với cảnh mà Linh Quỳnh trông thấy ở hiện trường còn muốn kích động hơn. Tà ích, đây là nam nhân thần tiên gì? Muốn nuôi, tình yêu? Rút thẻ không? Linh Quỳnh hít sâu một hơi. Những thứ trong hình ảnh sẽ thay đổi sao? Đúng vậy a, tình yêu. Mở khóa xong, nó đều sẽ thay đổi. Vinh Diệu lại bắt đầu ngại ngùng, rất kích thích nha. Ngài không muốn trải nghiệm một chút à, Linh Quỳnh? Muốn. Lúc này trong nội tâm Linh Quỳnh Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đang đánh nhau kịch liệt. Linh Đen Quỳnh, Tiểu Khả Ái đẹp mắt như vậy. Đương nhiên phải nuôi. Khác, Linh Trắng Quỳnh. Khác cái gì khác? Đây đều là hố. Là vì dụ ngươi phạm tội. Ngươi tỉnh táo lại một chút. Linh Đen Quỳnh, cái trò chơi này chính là dưỡng thành Tiểu Khả Ái kiểu này. Đây là cách chơi bình thường. Linh Trắng Quỳnh, ngươi đừng nghe nó nói mò. Ngươi nhất định phải kiên trì với lập trường của mình. Tuyệt không khắc một phân tiền. Song phương càng ầm ĩ càng kịch liệt. Linh Quỳnh lắc lắc đầu. Liền rút 10 cái thử xem. Trong tay Linh Quỳnh còn có hơn 8 triệu. 10 cái thẻ giảm 50. Cũng có vẻ khá rẻ mà. 1.000 vạn là 10 triệu nha mọi người. Cho những bạn thắc mắc sao trên kia là 2.000 vạn mà giờ còn 8 triệu. Linh Quỳnh cảm thấy cũng vẫn được. Linh Quỳnh mở trang chủ ra. Dựa theo lời Vinh Diệu nói nạp tiền. Click rút thẻ. 2 phút sau, Linh Quỳnh lạnh lùng đóng trang chủ lại. Nằm lại trên ghế salon, 10 cái thẻ vậy mà gì cũng không rút được. Nàng mà rút nữa thì nàng là heo. Linh Quỳnh nằm một hồi. Thật sự là nhàm chán. Quyết định đi nhìn mục tiêu nhân vật một chút. Linh Quỳnh từ chỗ Lục Văn Từ biết được địa chỉ liền lái xe đi. Đoàn làm phim không thể tùy tiện vào. Linh Quỳnh ở bên ngoài đi dạo hai vòng. Biến mất một hồi. Trở về trong tay liền có một tấm thẻ nhân viên. Thừa dịp nhiều người liền chui vào. Bộ phim đoàn này quay là phim gián điệp. Lúc này đang quay lúc nam chính hát hí kịch do nam chính bị phát hiện thân phận. Tránh né truy sát, mới chạy vào bên trong rạp hát. Trên sân khấu, có người hát hí khúc. Cách chương.